Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, tên điên doa lại nhặt được bảo. 1-0, Leeds United lấy được dẫn trước, bên sân Saunis trong lồng ngực chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Leeds United huấn luyện viên Tịch. Doa ở đây bên cạnh tĩnh tĩnh vỗ tay, trên mặt còn mang theo vân đạm phong khinh mỉm cười. Kia một bộ trang bức bộ dáng, thấy Saunis trong lòng nổi giận vô cùng. Hắn Saunis là ai, lại bị trước mắt cái tên điên này như thế trêu đùa. Đáng chết, đáng chết. Saunis lập tức đi vào bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô, làm sao làm, làm sao làm, dễ dàng như vậy cũng làm người ta dẫn bóng rồi. Trận banh này là thế nào phòng? Dạng này một cước truyền bóng liền đánh xuyên qua phòng tuyến của các ngươi. Các ngươi đều đang làm gì? Saunis vốn còn muốn đến một câu. Các ngươi đều đang ăn phân A. Bất quá, Saunis vẫn là nhịn được. Hiện tại hắn vốn là cùng Newcastle United đội một chút đám cầu thủ quan hệ khẩn trương. Nếu như lại như vậy, phòng thay quần áo liền muốn bạo loạn. Mà lại, trận banh này chân chính trên ý nghĩa cũng trách không được Newcastle United đội đám cầu thủ. Là Modric một cước này thẳng nhét cầu tặng quá tinh diệu mà thôi. Saunis không khỏi lại quay đầu nhìn ra một chút. Gia hỏa này đến tột cùng từ nơi nào tìm được lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Tên điên doa vận khí cũng quá tốt rồi. Đương nhiên, Saunis cũng minh bạch, doa đây không phải cái gì vận khí. Doa ở phương diện nhìn người là có chút thực lực. Nhưng là lúc này, hắn thật đúng là không có cam lòng. Saunis lập tức hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Nhường, ngươi đang làm cái gì? Làm sao dễ dàng như vậy liền bị đánh xuyên? Ngươi có thể hay không phòng thủ? Đúng vậy, lúc này Saunis là đem trách nhiệm đẩy lên Boom Song trên thân. Có lẽ hắn là muốn thông qua điểm này đến chờ thời doa nhìn người danh dự đi. Boom Song là người mới. Tại đội bóng bên trong không có cái gì căn cơ. Phê bình cũng liền phê bình. Cái này sẽ không khiến cho cái gì phòng thay quần áo phong bạo. Mà lại, hắn đưa vào Boom Song thời điểm là hao tốn 1.200 vạn bảng Anh. Tốn hao nhiều tiền như vậy đến. Người không phòng được Leeds United người. Hắn trong lòng cũng là rất tức giận. Tổng hợp những nguyên nhân này, Saunis là hiện trường tốt địa điểm tốt điểm Boom Song. Boom Song hai sắc mặt có chút khó coi. Những này cũng không phải trách nhiệm của hắn, nhưng là không có cách nào. Ai gọi mình là người mới? Trong câu lạc bộ không có căn cơ đâu. Mà lại hắn vẫn là Saunis cột dọc dẫn vào. Lúc này Saunis nói hai câu có cái gì? Boom Song là thở dài một tiếng, hướng về Saunis nhẹ gật đầu, thừa nhận sai lầm. Saunis mắt thấy Boom Song như vậy phản ứng, hắn là thở dài một hơi. Nhìn xem Boom Song ánh mắt chính là nhu hòa rất nhiều. Quả nhiên không có cô phụ tín nhiệm của ta a. Quả nhiên là ta xem trọng người. Doa thấy cảnh này thì là không chỗ ở lắc đầu. Boom Song cùng mình trở mặt, chính là vì đi dạng này một chi đội bóng. Nhìn xem biệt khuất gật đầu Boom Song, Doa là bất đắc dĩ lắc đầu. Đường phân cách tranh tài tiếp tục tiến hành. Newcastle United đội huấn luyện viên trưởng Saunis ở đây bên cạnh điên cuồng hô to. Ra hiệu Newcastle United đội tiến công tiến công lại tiến công. Trên sân bóng, Newcastle United đội đám cầu thủ cũng là dựa theo lấy huấn luyện viên trưởng yêu cầu. Điên cuồng tiến công. Lúc này, Newcastle United đội trong chủ lực phong Alan Shearer là đứng dậy. Uy hiếp Leeds United phòng tuyến. Đường biên Thổ Nhĩ Kỳ tuyển thủ quốc gia IM là tiếp vào trung lộ Zenus chuyển bóng về sau. Hắn lập tức một cái nhân cầu phân qua. Qua rơi mất Leeds United đường biên cầu thủ Lennon. Hắn là lập tức nhanh chóng ra tốc. Làm bộ vung mạnh chân đá mạnh chuyển bóng tiến vùng cấm địa. Mà là đem bóng đá quét ngang trung lộ. Trung lộ đại cấm khu tuyến đầu. Newcastle United đội Scott Parko vọt lên. Làm bộ vung mạnh chân nổ bắn ra, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ một nhóm. Cùng lên đến Zenus trực tiếp một cước thẳng nhét, đem bóng đá nhét vào Leeds United vùng cấm địa. Alan Shearer dùng hắn thân thể cường tráng kháng trụ Vermaelen, trực tiếp vung mạnh chân bắn phá, hung hăng đem bóng đá quét về cầu môn góc xa. Xinh đẹp phối hợp, Zenus tinh diệu chuyền bóng, Alan Shearer bắn phá, Mark Lawrenson là trong lòng giật mình. Vì Leeds United đội mặc niệm, nguy hiểm, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Nguy hiểm, bộp một tiếng, trung chứng trực tiếp ngã xuống đất, giãn nhẹ tay vượn, đơn trưởng đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Bên sân, Joa cũng là thở dài một hơi, đốt sau hắn lớn tiếng la lên. Thomas, chú ý cùng phòng Shearer, không muốn cho hắn không gian. Vermaelen không chỗ ở gật đầu, biểu thị biết, Alan Shearer xác thực vô cùng lợi hại. Sau một phút, hắn là trong vùng cấm địa cao cao nhảy lên, tiếp Zenus phạt góc chuyền bên trong cầu, hung hăng hất đầu công cánh cửa, cầu nhanh nhanh vô cùng, bay thẳng cầu môn sau điểm, vòng qua Leeds United thủ môn trung chứng. Đáng tiếc, Alan Shearer vận khí cũng không khá lắm. Bóng đá là sát cầu môn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là không chỗ ở thở dài tiếc hận. Đây là nhiều cơ hội tốt à. Sao có thể ngẫu không dẫn bóng? Doa cảm thấy không có cái gì. Newcastle United đội lực công kích là rất bình thường xuất sắc. Nhất là có Alan Shearer. Mặc dù Alan Shearer hiện tại đã không phải là trạng thái đỉnh phong, nhưng là thực lực của hắn vẫn phải có. Lực trùng kích vẫn như cũ rất mạnh. Vermaelen tại phòng thủ thời điểm đều là có chút đỡ không nổi a. Doa lập tức ra hiệu Pique ngang nhiên xông qua, tăng cường đối với Alan Shearer khống chế. Leeds United nghĩ muốn bắt lại trận đấu này, nhất định phải khống chế lại Alan Shearer. Bằng không mà nói, trận đấu này coi như khó khăn. Newcastle United đội tiến công lại tới. Lần này là Scott Parker chuyền bóng, trực tiếp lấp một cái tính uy hiếp 10 phần chuyền bóng. Đáng tiếc, Alan Shearer không có tiếp vào bóng đá. Bóng đá trực tiếp bị Leeds United phòng thủ cầu thủ Evra cho sẻng đoạn mất. Bóng đá lăn đến Vermaelen dưới chân. Vermaelen vốn định trực tiếp đem bóng đá giao cho Modric, thế nhưng là Zenus là chăm chú theo sát Modric. Modric căn bản cũng không có biện pháp cầm banh. Vermaelen chỉ có từ bỏ Modric, mà là trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Trước trận Hanla cao cao nhảy dựng lên, tranh đỉnh, boom xong cũng là lập tức đi theo nhảy dựng lên. Hai người trên không trung chống lại, toàn lực tranh đấu, hai người đều là phí hết sức chín châu hai hổ. Nhưng là hai người đều không có đội lên bóng đá. Bóng đá trực tiếp từ hai đỉnh đầu của người bay đi, tiếp tục hướng phía trước bão tố đi. Darren Ben là nhanh chóng vọt tới, như một chi mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài. Darren bị Rai tốc độ nhanh vô cùng, tựa như là một đường tia chớp màu đen, đuổi kịp bóng đá. Oa nha, trời xui đất khiến. Vermaelen đá mạnh truyền xa cầu vốn định là tìm tới trước mặt Hanla, thế nhưng là Hanla cùng phòng thủ hắn boom xong hai người đều lông mày đội lên bóng đá. Hai người bọn họ đều sập hầm mỏ. Bóng đá lại bị Darren Ben đuổi theo. Xinh đẹp, Mark Lawrenson là phi thường hưng phấn. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên, từng cái kích động nhìn chằm chằm Darren Ben. Darren Ben thật sự là phó tướng a. Đến một lần Leeds United đội liền vì Leeds United đội công thành nhổ trại, lấy được nhiều như vậy dẫn bóng. Lần này dẫn viện binh đơn giản quá đáng giá. Hiện tại Ipswich người có hay không hối hận? Hối hận đem Darren Ben đưa đến Leeds United đến. Bên sân, Newcastle United đội huấn luyện viên trưởng Souness khuôn mặt tối đen, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nếu như trận banh này lại bị Leeds United người đánh vào đi, trận đấu này bọn hắn Newcastle United đội chính là triệt để thất bại a. Cho dù là cuối cùng thắng trận, trên mặt của hắn cũng sẽ không đẹp mắt. Souness ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm thét. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Doa cũng là đứng tại trên vị trí của mình. Cái này một cái cầu đúng là có chút niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, Doa vẫn là phải cho Darren Ben vị trí chạy điểm ca tán. Trận banh này hoàn toàn là chính hắn chạy đến cơ hội. Giỏi phi thường. Doa đối với cái này một cái dẫn bóng cũng là phi thường chờ mong. Nếu như Leeds United đội có thể tại hơn nửa hiệp trong trận đấu liền hai cầu dẫn trước. Như vậy trận đấu này trên cơ bản liền hôn. Cho nên lúc này Doa hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Darren Ben. Hắn muốn nhìn Darren Ben lần này sẽ xử lý như thế nào. Darren Ben đuổi kịp bóng đá. Bất quá ngay tại hắn đuổi kịp bóng đá thời điểm, Rambo cũng là cấp tốc lao đến. Darren Ben không có bất kỳ cái gì bối rối, mà là thoải mái mà một cái thần long bãi vĩ, đem bóng đá hướng trung lộ một đập, trực tiếp từ Rambo trước người lăn qua. Darren Ben dừng biến hướng trực tiếp chụp qua Rambo. Rambo dừng cũng không kịp, hắn nhẹ nhõm bị qua rơi mất. Darren Ben là lại lần nữa trực tiếp đối mặt Newcastle United đội đúng Ireland thủ môn Given. Given mắt thấy như vậy là không dám tiếp tục lưu lại cầu môn bên trong. Hắn là cấp tốc vọt ra. Given hôm nay là lần thứ hai đối mặt với Darren Ben đơn đao. Hắn là cắn răng điên cuồng vọt ra. Cấp tốc thẳng hướng Darren Ben. Given trong đầu không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Hai mắt của hắn bên trong chỉ có bóng đá. Bóng đá. Given tựa như là hổ đói vồ mồi tầm thường nhào về phía Darren Ben dưới chân bóng đá. Thế nhưng là, ngay tại hắn đập ra tới một nháy mắt, Darren Ben đột nhiên chân phải hung hăng hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá cấp tốc từ hổ đói vồ mồi Given dưới thân lan qua. Đâm bắn. Darren Ben nhìn đúng thời cơ. Trực tiếp chen chân vào đâm bắn. Newcastle United đội xong đời. Mark Lawrence là hưng phấn nhảy dựng lên. Mặc dù bóng đá còn không có tiến. Bất quá, trận banh này Newcastle United đội thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Bóng đá đã từ Given dưới thân cuồn cuộn qua. Trực tiếp lăn hướng không môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng vỗ tay reo hò. Hô to lấy Darren Ben danh tự. Vì đạt được luân Ben reo hò hò hét. Xinh đẹp. Xinh đẹp phản kích, Leeds United người thật là quá lợi hại, tên điên Doa thật là quá có thực lực, Leeds United vạn tuế, Eddie Gray lúc này là vô cùng kích động, thân phận của hắn chính là một phổ thông Leeds United đội fan bóng đá. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là nhao nhao bộc phát ra hoảng sợ thở dài. Thanh âm của bọn hắn đều là không có lực lượng, rất nhiều người càng là trực tiếp tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bọn hắn là nhìn không được. Quả cầu này ném định. Bên sân, Saunis càng là tức giận đến dựng râu trừng mắt. Sau đó hung hăng một cước đem bên người uống nước bình đá hướng về phía bầu trời. Quả nhiên, Darren Ben là không để cho mọi người thất vọng. Kia bóng đá là thẳng tắp lăn tiến vào không môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Mark Lawrence là vô cùng kích động gầm thét. Thanh âm của hắn tựa như là súng máy đồng dạng điên cuồng gầm thét. Cộc cộc cộc bắn phá qua không ngừng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn nhún nhảy. Từng cái tựa như là lấy được quán quân đồng dạng. Doa là nắm thật chặt nắm đấm của mình. Hướng lên bầu trời càng không ngừng quơ. Đồng thời hắn là nghĩ đến trên sân bóng Darren Ben giơ ngón tay cái lên. Cho tới bây giờ, Darren Ben bản trận đấu là lập cú đúp, mà hai vòng đấu, Darren Ben đã đánh vào ba cầu. Hiệu suất vô cùng cao. Saunis lúc này tức giận đến râu ria đều nhanh muốn bị thổi rớt. Tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Trở lại huấn luyện viên trên ghế là hung hăng đem chiến thuật bản cho đánh tới hướng mặt đất. Phát tiết hắn lửa giận trong lòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.